Cao thủ toàn năng tại học đường, chương 51 Kỳ Dương Châu độc kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng thành phố, một tòa biệt thự, đây là một đống tầng 3 đơn thể biệt thự trang bị một cái không nhỏ sân nhỏ, màu trắng đá cẩm thạch xếp thành bậc thang, cùng với này màu trắng gạch đá xếp thành mặt đất, còn có đá cuội lót đường đường nhỏ, trừ lần đó ra cách hàng rào sắt đại môn còn có thể chứng kiến, trong sân còn hòn non bộ, nước chảy, giống như là một cái cỡ nhỏ công viên, như vậy cực đẹp. Mà xem biệt thự này, nhưng lại số lớn màu xanh đậm thủy tinh, mỗi một khối trong lúc đó đều khảm viền vàng, lại thêm viện kia ở bên trong đỗ lấy mấy lượng hào hoa kiệu xa, cái này nói là tráng lệ cũng không đủ. Biệt thự này chủ nhân, nhưng lại hàng thành phố Đông Hải tập đoàn một vị quản lý Kỳ Dương Châu. Đồng thời, hắn cũng là mọi người đều biết Đông Hải giúp đường chủ. Lúc này, Kỳ Dương Châu đang tại biệt thự trong phòng khách đi qua đi lại, xanh mặt sắc cơ hồ tựu là nổi trận lôi đình. Vô liêm sỉ, thật sự là quá vô liêm sỉ rồi. Kỳ Dương Châu cắn răng nghiến lợi nói, một cái nho nhỏ mao đầu tiểu tử, lại dám cùng ta động thủ, hắn rõ ràng còn. Cái kia vẫn còn đang mặt sưng gò má, nhịn không được kéo ra, hàm răng bị đánh điệu rơi kịch liệt đau nhức, vẫn còn trong miệng lan tràn, lại để cho hắn tức giận toàn thân phát run, nếu như không phải là bởi vì hàm răng quá đau, hắn cơ hồ có thể đem răng cho cắn nát. Phụ thân, một thanh niên sải bước đi tiến đến, hưng phấn nói. Phụ thân, tin tức tốt a hát, nói láo, đánh rắm. Kỳ Dương Châu giận dữ chỉ vào thanh niên kia tức giận đến toàn thân phát run. Cha ngươi bị người đánh thành như vậy, ngươi còn nói là tin tức tốt. Thanh niên lập tức biến sắc sợ nói gấp, phụ thân trước đừng nóng giận, ngài bị đánh ta cũng như thế phẫn nộ, chính là bởi vì như vậy ta liền muốn vì phụ thân báo thù, cho nên đã nghĩ một cái biện pháp. Biện pháp gì? Kỳ Dương Châu sắc mặt hơi chút dịu đi một chút nhưng vẫn còn có chút nổi giận đùng đùng hỏi. Phụ thân, vừa rồi vương đường chủ gọi điện thoại đến, thông báo một tin tức. Thanh niên hưng phấn nói, tin tức này đối với chúng ta mà nói, nhưng là tin tức vô cùng tốt a hát. Vương đường chủ, Kỳ Dương Châu không khỏi khẽ gật đầu, còn mất đi hắn biết rõ gọi điện thoại đến, cũng không uổng ta bình thường như vậy coi trọng hắn. Kỳ Dương Châu là đường chủ, mà trong miệng hắn cái này vương đường chủ tương tự cũng là đường chủ, nhưng là Kỳ Dương Châu nhưng lại đỉnh đạc nói hắn coi trọng vương đường chủ, này rõ ràng chính là đem mình làm bang chủ rồi. Nói, là tin tức gì cho ngươi cao hứng đến như vậy? Kỳ Dương Châu hỏi, là như vậy, vương đường chủ nói, chúng ta sau khi rời khỏi Tô Nhã Vận nữ nhân kia lại làm một cái quyết định. Thanh niên nói ra, cô nương kia quyết định, muốn vào hôm nay muộn đem Từ Long đưa đến lão bang chủ trước mộ phần, chính tay đâm cái này lão cẩu tế điện bị Từ Long hại chết lão bang chủ cùng mặt khác một ít huynh đệ. Cái này tính toán tin tức tốt gì? Kỳ Dương Châu lập tức sắc mặt trầm xuống, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, không biết đi cùng những người kia gấp đoạt chàng tử, rõ ràng liền nghe ngóng như vậy điểm tin tức. Thanh niên lập tức nói ra, phụ thân đừng nóng vội, đây thật là một tin tức tốt a hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, căn cứ vương đường chủ tin tức truyền đến nói, lúc này đây chính tay đâm Từ Long, Tô Nhã Vận muốn tất cả đấy đường chủ cùng tất cả cái đường khẩu chủ yếu thủ lĩnh đều trình diện, sau đó, bọn họ tương hội tại Đông Hải khách sạn cử hành một đồ lớn hội chúc mừng, phụ thân, cơ hội của chúng ta đã đến a hát. Bạch Kỳ Dương Châu ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Ngươi nói là chúng ta khi bọn hắn chính tay đâm Từ Long thời điểm. Hắn không có tiếp tục nói hết mà là dựng thẳng lên bàn tay, tại cổ làm một cái cắt cổ, động tác ý kia lại rõ ràng bất quá, nhưng là chợt hắn lại rất nghi hoặc. Không ổn như vậy, không ổn. Phụ thân, ở đâu không ổn? Thanh niên nhịn không được hỏi. Tô Nhã Vận nếu dám đem tất cả đường chủ cùng tất cả cái đường khẩu thủ lĩnh trình diện, mà còn muốn tế điện cái kia lão già sắp chết quỷ, nàng liền chắc chắn sẽ không có chuẩn bị, mặc dù là chúng ta làm đột nhiên tập kích cũng chưa chắc hoàn toàn chắc chắn sẽ thành công, mà một khi thất bại, liền đem sẽ đắc tội tất cả đấy đường chủ, đến lúc đó. Hắn khẽ lắc đầu, hủy bỏ cái này lại để cho hắn có chút tâm động đề nghị. Tuy nhiên hắn đường khẩu bất kể là tài lực vẫn là chiến lực tại Đông Hải trong bang đều là ở vào VIP nhất đính tiêm vị trí, cũng chỉ có Lưu Tân Hồ đường khẩu tại chiến lực có thể so với hắn, nhưng là ở tài lực lại kém rất xa, nhưng là Kỳ Dương Châu nhưng cũng biết nếu như mình đắc tội tất cả đấy đường chủ, đến lúc đó mặc dù là của mình đường khẩu có mạnh đến đâu cũng trốn không thoát bị diệt kết cục. Về phần mình, này kết cục dĩ nhiên là càng thêm không cần nói. Phụ thân, ta nói cũng không phải tại mộ khu động thủ. Thanh niên nói ra, phụ thân, nơi tay nhận Từ Long sau đó, bọn họ còn phải khai mở hội chúc mừng, cái lúc này, chúng ta chỉ là tại trong rượu hơi có chút động tác, hắc hắc, bọn họ coi như là dù thế nào lợi hại, dù là mỗi người đều là Lưu Tân Hồ, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không có nửa điểm năng lực phản kháng đấy. Hả? Kỳ Dương Châu lập tức hai mắt tỏa sáng, cẩn thận châm trước lên. Mặt của hắn từ từ lộ ra vẻ hưng phấn, càng là cân nhắc thì càng cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Phụ thân, Đông Hải khách sạn hậu đường hai chủ, đó là người của chúng ta, đến lúc đó lại an bài mấy người đi vào, sự tình xác định vững chắc sẽ thành công. Thanh niên hưng phấn không thôi, càng nói càng là hai mắt tỏa sáng, giống như hồ đã thấy này tốt đẹp chính là tràng cảnh. Chỉ là đem những người kia khống chế trong tay, đến lúc đó thủ hạ bọn hắn những huynh đệ kia cũng không có cái gì năng lực phản kháng rồi, phụ thân ngài tại đăng cao nhất hô, đến lúc đó, bọn họ cũng chỉ có quy thuận con đường này có thể đi. Của ngươi biện pháp này tốt thì tốt nhưng là bao lớn khả năng thành công tính còn cần châm trước. Kỳ Dương Châu lộ ra nhưng đã động tâm doài, nhưng là cân nhắc đến một ít khả năng sẽ xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, hắn lại có chút ít do dự. Phụ thân, đây chính là xác suất thành công cực cao kế hoạch. Thanh niên lập tức nói, phụ thân ngài muốn a chỉ là hậu trù là người của chúng ta, chỉ là Tô Nhã Vận những người kia uống xong hoặc như ăn chúng ta đặc biệt chuẩn bị thứ đồ vật bọn hắn mặc dù là có bản lĩnh thông thiên cũng lật không nổi cái gì bọt nước đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Dương Châu khẽ gật đầu, vẫn còn tại châm trước. Phụ thân, đừng do dự nữa. Thanh niên hưng phấn nói. Căn cứ tin tức nói, cái kia đánh ngài tiểu tử cũng sẽ xuất tịch hội chúc mừng, đến lúc đó, ta sẽ đích thân vì phụ thân báo thù. Tốt, Kỳ Dương Châu lập tức khẽ quát một tiếng, nhất định phải làm cho cái kia tiểu xúc sanh chết, bất qua chuyện này đến cùng làm như thế nào áp dụng còn cần phải cặn kẽ châm trước a hát. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyền CV.com, phụ thân, xem ra ngài thù, rất nhanh sẽ có thể báo. Thanh niên gặp Kỳ Dương Châu đáp ứng xuống, lập tức cao hứng nói. Đúng rồi, về sau chúng ta Đông Hải giúp cũng muốn đổi tính Kỳ rồi. Hả, Kỳ Dương Châu sững sờ chợt ha ha phá lên cười. Đúng vậy, Đông Hải giúp bang chủ Kỳ Dương Châu ha ha ha. Tô Nhã Vận, Triệu Á Phàm, Lưu Tân Hồ còn có cái kia tiểu xúc xanh. Nương theo lấy thanh niên tiếng cười to Kỳ Dương Châu âm lãnh nói. Những người này, hết thảy đều phải chết. Đúng vậy, đều phải chết, ha ha ha, cái này Tráng Lệ trong biệt thự truyền đến hai cha con liều lĩnh và đắc ý tiếng cười to. Ngoại trừ cái kia cuốn sổ Quý Phong đem theo từ Long chỗ đó có được toàn bộ hết gì đó một lần nữa sửa sang xong sau đó, đều giao cho Lưu Trạch Quân, bất quá vì để tránh cho ngoài ý muốn, hắn vẫn là lưu lại một khẩu súng cùng với 9 phát. Đây cũng chính là nói Quý Phong một tay đem giá trị mấy ức thứ đồ vật không giữ lại chút nào trực tiếp giao cho Lưu Trạch Quân, hơn nữa không có chút nào phòng bị. Sự thật bất kể là đối với Lưu Trạch Quân cũng tốt, vẫn là tiếp xúc tương đối nhiều Quách Đào cũng thế, cũng hoặc là trong công ty những người khác Quý Phong cho tới bây giờ đều là ôm một cái thái độ. Nghi người thì không dùng người thì không nghi ngờ người. Nhưng phàm là tiếp xúc qua Quý Phong chỉ cần hiểu người này tính cách cùng với đối phương lưu cho mình ấn tượng, hắn tự cũng không luôn dùng ánh mắt hoài nghi đi phòng bị đối phương, mà là cho sung túc tín nhiệm để cho bọn họ có thể không hề gánh nặng phát huy tài hoa của mình. Đương nhiên, tín nhiệm cũng là có hạn độ đối với những cái kia tiếp xúc tương đối ít hoặc là không hiểu rõ lắm người Quý Phong cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít giữ lại một ít. Nhưng mà đối với Lưu Trạch Quân cùng Dịch Tinh Thần bọn người Quý Phong lại là không có chút nào hoài nghi, mấy ức tài vật đối với Quý Phong mà nói cũng xác thực không ít nhưng là giao cho Lưu Trạch Quân, hắn lại hết sức yên tâm. Thậm chí còn Quý Phong căn bản cũng không có nghĩ tới Lưu Trạch Quân có thể hay không đem những vật này cuốn đi, phải biết đây chính là đủ để cho người mấy cuộc đời đều không dùng hết tài phú cách xù. Quý Phong căn bản cũng không có nghĩ tới khả năng này. Mà Lưu Trạch Quân tiếp nhận ba người kia cái dương thời điểm tương tự cũng không có bất kỳ nghi kỵ càng sẽ không tò mò mở ra xem bên trong đến cùng có cái gì, nếu là Quý Phong lại để cho hắn hào hào đảm bảo, này hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ chiết khấu chấp hành. Cũng chính bởi vì hai người loại này đối đãi bằng hữu không giữ lại chút nào nhân phẩm cuộc mới xử. Khiến cho bọn họ tại nhận thức không tính thời gian quá dài ở bên trong, liền trở thành cực tốt bằng hữu. Có lẽ, loại này phẩm chất là mỗi người đều cần phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem mấy thứ giao cho Lưu Trạch Quân đảm bảo sau đó Quý Phong y nguyên lại để cho hắn lưu lại trông giữ Sasaki cùng Xuyên Mộc Nhan từ bọn người, mà hắn thì là trực tiếp đem từ soái. Đẹp trai, một cái tát phiến ngất đi, đưa hắn ném trong xe cùng Từ Viện cùng một chỗ đi ô tô, khu xa chạy tới Đông Hải tập đoàn tổng bộ. Một đường, Từ Viện sắc mặt rất là lúng túng, gần kề thời gian một ngày, Từ Viện cũng đã tiểu tụy rất nhiều, thoạt nhìn cả người đều giống như gầy đi trông thấy, cảm xúc càng là hạ, không có chút nào Quý Phong lần thứ nhất thấy nàng thời điểm như vậy nóng bỏng cùng vũ mị, càng không có trước giỏi giang cùng ý chí chiến đấu, có chỉ là tinh thần sa sút. Chứng kiến loại tình huống này, Quý Phong cũng chỉ có thể lắc đầu than nhẹ, cha mẹ lớn như trời a, mặc dù là Từ Viện dù thế nào hận Từ Long, nàng cũng thật sự là không thể trơ mắt nhìn Từ Long đi chết đi. Thậm chí vừa nghĩ tới Từ Long sẽ bị giết, Từ Viện đều nhịn không được thương tâm rơi lệ. Máu mủ tình thâm, cừu hận tối đa chỉ có thể khiến người ta đám bọn họ tạm thời mất lý trí, nhưng là thân tình nhưng lại vĩnh viễn cũng cắt không ngừng, mặc kệ đối phương là tội ác tày trời người xấu, vẫn là vạn người kính ngưỡng anh hùng, đều là như thế trốn không mở thân tình ràng buộc. Từ Viện, nếu như mỏi mệt lời mà nói, trước hết ngủ một hồi, chúng ta còn có một sẽ mới có thể đến. Quý Phong an ủi, nhưng trong lòng đang thở dài. Vì để cho Từ Viện cởi bỏ tâm kết này, cũng chỉ có thể tạm thời ủy khuất nàng. Cùng lúc đó, Kỳ Dương Châu bọn người, lại đang gia tăng mưu đồ, khẩn la mật cổ bố trí bắt đầu. Cách chương.